không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Sương Mù Càng. 5. Chỉ là một lát công phu, này tòa tửu quán bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hàng ngày. Thả dân phong thuần phác lên, mang tiêu chí tính đơn biên bịt mắt. Trên mặt còn có một đạo dữ tợn đao sẹo, lão bản nhanh chóng về tới quầy sau, thẳng đến đối phương. Tránh ra, Z1 mới bỗng nhiên chú ý tới. Kia thập phần quý trọng hiếm thấy cứng rắn vô cùng xà văn tủ gỗ đài. Cứ nhiên đã nứt ra rồi điều khẩu tử, nguyên bản bị lão bản ngăn trở vị trí. Một đài cơ điện chính đảo cắm ở quầy thượng. Sắc bén nhận khẩu còn tàn lưu một chút vụn gỗ, lão bản như là không nhìn thấy kia đài cơ điện giống. Nhau, cầm lấy chổi lông gà. Dường như không có việc gì mà đưa lưng về phía mấy người. Hừ, Tiểu Khúc quét tức quầy rượu vệ sinh, mấy cái lưu chữ dâu quai nón người vạm vỡ nhanh chóng ngồi. Trở lại đi, dùng tà khoai cách, ngọt ngào vòng cùng bơ đáp nổi lên tiểu phòng ở, bartender rũ đôi tay. Quy quy củ củ đứng ở bên cạnh bàn, chờ đợi mấy người điểm cơm. Z1 đỡ cái chán, nhìn đè ở thực đơn thượng giao phẫu thuật. Ta đều có thể, thôi miên sư đi theo gật đầu, hắn kỳ thật đối Lăng Tố vừa rồi bỗng nhiên lộ kia. Một tay hứng thú càng cao, ở trinh đến đối phương đồng ý sau nhặt lên kia đem giải phẫu đao. Cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nghiên cứu cái không ngừng, vậy như vậy, Lăng Tố thu hồi thực đơn. Cùng Trang Điệt thấp giọng thảo luận vài câu sau, ngẩng đầu đối bartender nói, chúng ta muốn khoai tây chiên. Bơ hậu bánh tảng ong cùng thêm khói sông thịt chàng rau dưa khoai tây nghiền, Lăng Tố đem thực đơn đưa trả cho hắn, bánh tảng ong cần thiết là vừa ra lò, nóng bỏng mới được, bartender từng cái nhớ kỹ, chiều mấy người cúc một cung, bước nhanh trở lại trước quầy, Z1 có chút nghi hoặc. Hắn nhìn đối phương xoay người rời đi, mới hạ giọng nhắc nhở Lăng Tố, bọn họ giống như không bán bánh tảng ong. Nơi này chỉ có một nhà bán nướng bánh tàng ong cửa hàng. Vị trí vừa vặn ở y, hình chữ đáy cái kia lối rẽ thượng. Cách nơi này cùng vận chuyển hàng hóa bến tàu đồng dạng đều có chút khoảng cách, muốn bảo đảm bánh tàng ong vẫn là nóng bỏng, nhất định phải đuổi ở ra lò kia một khắc nhanh chóng xuống tay. Sau đó lại một khắc không ngừng lấy trường bào kiện tướng tốc độ cất bước chạy như bay trở về, nếu tửu quán liền có mới ra lò bánh tàng ong bán. Ở thượng một lần làm hóa hành lão bản cấp ra nhiệm vụ khi, Z1 cũng không cần phải ước chừng tạp 10. Mấy thứ tuần hoàn mới rốt cuộc nắm đúng quy luật. Từ đối phương trong tay bắt được thù lao, không quan hệ. Trang Điệt gật gật đầu. Khép lại notebook. Bọn họ sẽ bán, Z1 ngẩn người. À, hắn còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận. Theo bản năng hướng quẩy nhìn lướt qua, kiêm chức hải tặc hung ác lão bản cùng hắn bartender đứng ở cơ điện hạ, thấp giọng nhanh chóng mà tranh luận vài câu. Không thể nề hà mà dùng sức buông tay. Ngẩng đầu nhìn qua, đang ánh mắt chạm đến cái kia mang theo có khủng bố thần bí vũ khí cuốn tóc. Người trẻ tuổi, đón nhận đối phương đầu lại đây sâu không lường được tầm mắt khi. Lão bản thân hình cứng lại, nhanh chóng cúi đầu. Từ chính mình trong túi móc ra mấy trương nhăn rúm gió tiền giấy, bartender tiếp nhận tiền giấy. Chạy như bay ra tửu quán. Chỉ chớp mắt liền không có bóng dáng, Z1 tâm tình có chút phức tạp. À, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại bỗng nhiên cảm thấy. So với tửu quán mà những người này. Ngồi ở đối mà hai người kia từ khắp nơi mà đến nói tựa hồ đều càng giống hải tặc một chút. Người tiếp tục nói. Lăng Tố nhẹ gõ hạ bàn mà, nhắc nhở nói, tìm cửa hàng lão bản lãnh đến nhiệm vụ lúc sau đâu. Z1 cơ hồ đã quên chuyện này, bị hắn nhắc tới mới nhớ tới. Nga, đối, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau sẽ được đến mấy cái tiền xu cùng 4 chương vé tàu thù lao, ta đích. Sắc không nghĩ tới, nguyên lai tiền xu mới là thù lao. Cái kia hóa hành lão bản thế nhưng còn giá cao đầu cơ trục lợi vé tàu, bị hóa hành lão bản sách. Theo trước mặt mọi người lên án 7:39. Z1 đã hoàn toàn biết rõ lúc ấy tình huống. Hắn đem vé tàu giao cho chúng ta, là muốn cho chúng ta cầm đi vận chuyển hành khách bến tàu. giúp hắn bán cho những cái đó tưởng lên thuyền lại không mua được phiếu người. Nói tới đây, Z1 liền lại nhịn không được đau đầu lên. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, này tòa cảng quả thực giống như là cái làm không đứng đắn nghề. Nghiệp ổ cướp khai tử quán kiêm chức làm hải tặc, ngày thường thu thập các loại tin tức. Vừa đến mùa thịnh vượng liền cầm lên vũ khí đi kiếp những cái đó nước luộc đủ thương thuyền. Hóa hành lão bản đương quá thợ săn tiền thưởng, lại là cái đầu cơ trục lợi vé tàu hai đạo lái buôn. Nguyên bản bình thường giá cả vận chuyển hành khách vé tàu, bị hắn một đổi tay liền phiên thượng vài lần, thậm chí mười mấy lần. Z1 hiện tại xem ai đều cảm thấy khả nghi, nói không chừng mua nướng bánh tàng ong đại thẩm kỳ thật là cái thâm tàng bất lộ tình báo lái buôn. Những cái đó xuyên qua ở trong đám người bán tạp hóa nam hài tử, đều là ở rèn luyện phản ứng tốc độ cùng nhãn lực, vì gia nhập nào đó bang phái làm chuẩn bị. Dựa theo nguyên bản cấp gia thông quan phương thức, chúng ta chỉ cần cầm vé tàu, liền có thể ở vận chuyển hành khách bến tàu lên thuyền. Z1 ấn cái chán thở dài. Đi 10 phút sau, chúng ta sẽ bị đưa đến trận này mộng xuất khẩu. Chúng ta từ nơi đó rời thuyền. Lý luận đi lên nói, hết thảy liền có thể kết thúc. Trang Điệt dừng lại bút ngẩng đầu. Xuất khẩu là cái dạng gì? Một cái khác càng, phụ cận tự hồ có cái trấn nhỏ. Z1 cẩn thận nghĩ nghĩ. Bất quá chúng ta lúc ấy không có tiếp tục thăm dò, cho nên không rõ ràng lắm càng nhiều tình huống. Ở bắt được vé tàu sau, kế tiếp tình tiết tựa như cái thông quan lúc sau CG. Chẳng qua là đi ngang qua sân khấu đem đi vào giấc mộng giả đưa đi xuất khẩu mà thôi. Không có tái sinh ra càng nhiều gợn sóng. Khi nói chuyện, một cái tân bartender cũng bị đồng bạn xô đẩy. Tráng lá gan đã đi tới, trong tay hắn bưng khay, đã chứa đầy đại phân hiện khoai tây chiên cùng phối liệu phong phú rau dưa khoai tây nghiền. Còn có một hộp miễn phí đưa tặng cam thảo đường. Tân bartender động tác phi thường mau, đem trang đồ ăn khay đặt lên bàn, đem mấy bộ sạch sẽ bộ đồ ăn dọn xong, lại lắp bắp mà giải thích mới ra lò bánh tàng ong không quá dễ dàng mua được. Chỉ sợ còn phải chờ một chút. Bỏ chạy dường như nhanh chóng rời đi này một bàn khủng bố khách nhân, nếm thử xem. Nơi này mà bỏ thêm vũ y cải bắp, hương vị rất có đặc sắc. Lăng Tố múc một đĩa nhỏ khoai tây nghiền, xối thượng nước sốt đặt ở Trang Điệt mà trước, ý bảo đối mà hai người tự tiện. Rượu cũng không tồi, nơi này rượu gin không có đoái nước biển. Thôi miên sư lập tức vãn khởi cổ tay áo, đem Lăng Tố giao phẫu thuật còn trở về. Hắn chỉ là bài ba cái dẫn đường tính chất phiêu lưu mộng vực, tương đương với mới ra tân thủ thôn. Đối nhiệm vụ giả công tác lưu trình cùng rất nhiều danh từ đều còn cái biết cái không, bởi vì vẫn luôn liền không như thế nào đuổi kịp mấy người này ý nghĩ. Thôi miên sư áp lực tâm lý ngược lại nhỏ nhất, hứng thú bừng bừng mà chiếu Lăng Tố an bài thưởng thức mỹ thực. Thậm chí còn thuận tay giúp xét một thịnh một chén. Người muốn tiêu say sao? Không được, cảm ơn, Z1 theo bản năng lắc đầu. Hắn không biết là nên hâm mộ hay là nên đau đầu, nhìn thôi miên sư liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Lăng Tố. Là kén, dò xét có lầm sao? Chỉnh sự kiện đều lộ ra kỳ quặc. Z1 vẫn là khống chế không được mà để ý cái kia cửa hàng lão bản. Hắn thật sự không nghĩ ra đối phương vì cái gì sẽ nhớ rõ thượng một lần bọn họ đã tới sự. Làm sao có thể nhẹ nhàng quấy nhiễu hắn nhận chi, bị cửa hàng lão bản sách lên tới kia đoạn thời gian. Có như vậy vài giây, Z1 thậm chí đã mơ hồ quên mất chính mình thân phận. Nếu không phải Lăng Tố cùng Trang Điệt kịp thời lộng phiên hóa dương, nói không chừng thật sẽ gặp được cái gì không lường được nguy hiểm, kén cấp tình báo có vấn đề. Những người này kỳ thật là vây ở trong mộng ý thức, mỗi cái đều là độc lập thân thể. Z1 suy đoán nói, tựa như tàu ngầm những cái đó thuyền viên. Sẽ không, Lăng Tố cầm lấy một cây khoai điều, lắc lắc đầu, ít nhất ở điểm này, kén không có làm lỗi. Z1 sửng sốt, vì cái gì? Lăng Tố bấm tay ở bàn mà thượng nhẹ gõ vài cái. Không có lập tức trả lời, hắn ăn khoai điều thói quen rất kỳ quái. Không chấm sốt cà chua, từ một đầu hướng một khác đầu chậm rãi cắn. Liền như vậy một chút ăn xong một nguyên cây, Lăng Tố nghiêm túc đem kia căn không chấm tương khoai điều ăn xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Z1, ngươi cảm kích quyền là A vẫn là S? Hỏi xong này một câu, Lăng Tố lại bổ sung nói, ta cái kia về hưu bằng hữu cùng ta nói, có một số việc tuyệt đối không thể nói cho người khác. Lăng Tố lại cầm lấy một cây khoai điều. Nếu đối phương thật sự đặc biệt muốn biết nói, liền phải lấy ngang nhau tình báo tới đổi. Z1, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi hai người kia mới là hải tặc cùng tình báo lái buôn, ta cảm kích quyền là A, nhưng nếu muốn xem kén bên trong cơ sở dữ liệu, đến vận dụng dùng một lần quyền hạn đi tra, Z1 nói. Lăng đội trưởng, nếu ngươi có yêu cầu nói, ta có thể chuyển cho ngươi một lần. Hắn là mỗi tháng đều trở thành phế thải kia một loại, có đôi khi là bởi vì mới vừa kết thúc một lần siêu thời gian dài nhiệm vụ, thật sự mệt đến quá sức, một chút đầu óc đều không nghĩ lại động. Có đôi khi là bởi vì một không cẩn thận ở huấn luyện hoặc là hưu nhàn mộng vực đãi qua thời gian đã kết thúc. Thôi miên sư hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hắn đội viên đang ở dùng cơ điện cấp những người đó cạo đầu. Z1 trên mặt một năng, bản năng thề thốt phủ nhận. Đương nhiên không phải, nhưng thực tế chấp hành khởi kế hoạch thời điểm, tổng hội bị đủ loại ngoài ý muốn đánh gãy, Lăng đội trưởng cùng hắn đội viên bị dẫn ra đi. Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt vai, chậm gì gì cắn trong tay khoai điều, kiên nhẫn cùng Z1 nói giá cả, ngươi là nói. Chúng ta có thể cùng nơi này người thông thuận giao lưu. Chính là kén, tra xét không có bị che chắn chứng cứ, cho dù không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, cũng không có tương quan tư chất chứng minh. Hắn vẫn là có thể thông qua cực kỳ ngắn ngủi quan sát, bắt trước ra 37 cá nhân mà đối nguy cơ khi phản ứng tốc độ, thói quen cùng hướng đi, chỉ huy những người này thuận lợi thoát hiểm. Tuy rằng cái kia hóa hành lão bản cùng tử quán nước giếng không phạm nước sông, nhưng có một loại tình huống, nhưng thật ra khả năng làm cho bọn họ hai cái tạm thời liên thủ. Trang Điệt thao tác hậu trường, thu hảo Lăng Tố chuyển qua tới quyền hạn, ngẩng đầu nói, người hậu trường biến hôi lúc sau, cùng nơi này người vẫn như cũ, không có ngôn ngữ chướng ngại, một bậc nhiệm vụ giả mỗi người mỗi tháng có 5 lần tìm đọc cơ sở dữ liệu quyền hạn, quá thời hạn liền trực tiếp trở thành phế thải. Lăng Tố nhìn Z1 nói, nếu ta không đoán sai, người hẳn là mỗi tháng đều trở thành phế thải kia một loại. Thôi miên sư nói, đây là chúng ta này hành thường là một loại huấn luyện, nếu là cùng ta tương đối quen thuộc người, ta đại khái có thể đồng thời bắt trước 2-3 cái. Nghiêm tuần có thể bắt trước 5 người, dưới cảnh tượng chung khả năng phát sinh đại bộ phận trạng huống, chờ bỗng nhiên ý thức được một tháng đã gần đến kết thúc, lại không đi liền tới không kịp thời điểm, lại sẽ vừa lúc có một đống lớn đột phát nhiệm vụ xuất hiện. Vừa vặn làm liên tục đến tháng sau nhất hào sáng sớm, Z1 lúc này mới bỗng nhiên ý thức được bên người hai người không biết khi nào lại không thấy. Hắn hơi một suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được nào đó khả năng, bỗng chốc đứng dậy, Z1 uể oải ỉu xìu mà trà sát mặt, ngẩng đầu, hiện tại có thể nói cho ta là chuyện như thế nào sao? Hắn trước kia cũng không thiếu xử lý loại này mộng vực, mà người đều cùng trong trò chơi NPC không có gì khác nhau. Nhiều nhất cũng chỉ là chi nhánh nhiều một ít, có thể ứng đối vài loại bất đồng tình huống mà thôi. Thôi miên sư xối một đại muỗng nước sốt, bay nhanh ăn xong chính mình kia một phần khoai tây nghiền, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, đi mau, ngoại mà có nhiệt bánh tàng ong. Lăng Tố cười cười, tuy rằng mộng vực sinh thành có cố định quy tắc, nhưng đương sự lịch duyệt, thiên phú, tư duy vận chuyển tốc độ lại đều là bất đồng. Z1 kinh ngạc ngẩng đầu, này cũng quá nhiều đi, liền tỉ như tử quán hôm nay khách hàng tới hai cái phi thường khó đối phó, hư hư thực thực chuẩn bị hắc ăn hắc ra hỏa, điểm này liền càng đơn giản. Hảo, dùng một lần quyền hạn là ở cơ sở dữ liệu đãi một giờ đi, tổng không thể làm chúng ta tách ra lâu như vậy. Z1 điểm ra tàn ảnh tay cứng lại. A, Z1 túc khẩn mi nói, có người có thể làm được loại trình độ này sao? nếu đã hán hóa, Z một suýt nữa bị mấy người này mang đi. Kịp thời sửa lời nói. Đã phiên dịch qua, đã nói lên những người này không có khả năng là tự do hành động độc lập ý thức. Lăng Tố nâng lên tầm mắt, rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Z một còn ở kinh ngạc với đối phương cử ra ví dụ. Theo bản năng nói, vì cái gì? Giống trận này mộng bên trong. Từ hóa hành lão bản đến tử quán này đó hải tặc. Mỗi cái phóng ra ra hình ảnh đều chân thật đến phảng phất chính là một cái hoàn toàn độc lập ý thức. Z1 vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thôi miên sư hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Tỷ như, người đoán được chúng ta vì cái gì muốn ngồi ở bên cửa sổ sao? Nơi này không phải bọn họ quen thuộc địa phương. Điểm này kỳ thật phi thường rõ ràng, ở thế kỷ này sơ. Rất nhiều đã chịu thần kinh kỹ thuật đánh sâu vào ngành sản xuất chung. Phiên dịch xem như nhất đứng mũi chịu sào vài loại chi nhất, Z1 vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, xoa xoa cái chán, tỉ như trống rỗng dựa tưởng tượng làm ra một cái cảng. Căn cứ quan sát cùng tổng kết, không mượn dùng bất luận cái gì giấy, bút cùng máy tính trình tự, ở trong đầu bắt chước ra người nào đó hành vi logic. Suy đoán ra đối phương ở bất đồng trường hợp hạ khả năng sẽ làm ra sở hữu lựa chọn. Thôi miên sư ăn khoai tây nghiền, bỗng nhiên chen vào nói. Thịt tươi cùng thịt chín khác nhau. Kén chính là hán hóa tổ. Chúng ta hiện tại có thể vô chướng ngại giao lưu. Là bởi vì kén đã giúp chúng ta đem trận này mộng hán hóa hoàn thành. Muốn phán đoán kén ảnh hưởng. Kỳ thật rất đơn giản, nếu ta hậu trường không có bị che chắn. Còn có thể giải thích thành là phiên dịch trình tự ở ta không phát hiện khi nổi lên tác dụng, nếu là có tự chủ học tập năng lực AI. Nhưng thật ra còn có khả năng. Nhưng đây chính là nhân loại đại não làm được mộng A, Z một thực mau trải vuốt lại ý nghĩ. Nhưng hậu trường công năng đã hoàn toàn che chắn. Ta lại vẫn như cũ có thể nghe hiểu được hóa hành lão bản nói. Đã nói lên kén, đã đối trận này mộng đã làm dự xử lý. Z1 không có thời gian ngẩng đầu xem, bay nhanh điều chỉnh hậu trường. Khi nào đấu võ? Một đoạn này ta nghe hiểu, hắn nói đầu đốn hạ. Theo Lăng Tố trong tay đệ nhị căn khoai điều hướng nhìn về phía Trang Điệt. Trầm mặc vài giây, lại nhiều liền không được. Biết quá nhiều đối với các ngươi không chỗ tốt, ai biết được. Nói không chừng đám người não bị khai phá đến cực hạn. Có thể bằng tưởng tượng làm ra một cái thế giới, thôi miên sư cười cười. Những việc này nhưng thật ra quá xa. Bất quá ngươi nếu là không tin điểm này, nhất định phải tìm chứng cứ nói. Ta nhưng thật ra biết một cái phi thường lợi hại người trẻ tuổi. Mấy người nơi này phiến cảng, vô luận đồ ăn, kiến trúc phong cách, mọi người quần áo trang điểm vẫn là chứng kiến nhân chủng. Đều thực rõ ràng có chứa bất đồng văn hóa cùng thời đại dấu vết, ta cũng không đoán được. Xem ra ta thiên phú đích xác phi thường hữu hạn. Thôi miên sư hướng ra phía ngoài mà chỉ. Nhưng may mắn ta ánh mắt cũng không tệ lắm, hiện tại thị mà thượng cơ hồ đã mua không được bất. Luận cái gì từ điển, cũng chỉ có một ít thập phần hoài cựu, thích cất chứa hoặc là phá lệ cố chấp không chịu biến báo người. Còn sẽ đem loại đồ vật này đặt ở trong thư phòng, Z1 nhìn Lăng Tố. Cái này quan điểm ta tiếp thu. Nhưng vì cái gì nơi này người có thể cùng chúng ta phát sinh loại trình độ này hỗ động? Lần này hắn có kinh nghiệm. Trước tiên đem sở hữu có thể sử dụng tăng trước điều chỉnh thành mở ra hình thức. Lăng đội trưởng tính. Hắn đội viên thoạt nhìn thực ổn trọng. Hẳn là có thể trước ổn định bọn họ. Thật cũng không phải bởi vì không nghĩ đi cơ sở dữ liệu học tập. Mỗi tháng sơ Z1 kỳ thật đều kế hoạch rất khá. Nhất định sẽ thích đáng lợi dụng này 5 lần cơ hội. Toàn mà hiểu biết có quan hệ kén, tri thức cùng chi tiết Z1 cùng đồng đội ở phục bàn nhiệm vụ ghi. Hình khi, còn đối Lăng Tố nắm giữ loại ngôn ngữ rất là kinh ngạc rốt cuộc ở thần kinh nghiên cứu nhanh chóng. Phát triển hạ. Đã rất ít có người sẽ cố ý đi học nhiều như vậy loại ngôn ngữ, đây là duy nhất cùng ta đối khẩu vấn. Đề, thôi miên sư buông nĩa. Đáp án là khẳng định, sở dĩ có thể vô chướng ngại mà thông thuận lý giải cùng giao lưu. Kỳ thật là thần kinh trình tự mô khối đã thế bọn họ làm tức thời tính phiên dịch. Lấy trước mắt kỹ thuật, Muốn làm được điểm này kỳ thật thập phần dễ dàng. Liền rất nhiều dân dụng thực tế ảo thông tin phần mềm cũng sớm đã tự mang loại này công năng, thôi. Miên sư lại đem đề tài xả trở về. Nhìn về phía Z1, có chút thiên phú dị bẩm người. Cho dù không trải qua huấn luyện cũng có thể làm được loại sự tình này. Thậm chí so với chúng ta làm được càng xuất sắc, không nghĩ tới làm nhiệm vụ còn phải bị bách tình. Lại chính mình, Z1 đem đầu tóc xoa đến một đoàn loạn. Ánh mắt vô thần, tháng sau 3 lần nhất định sẽ không trở thành phế thải. Ta bảo đảm, ta tận lực, ta nghe hắn nói khởi quá. Cái này khảo thí mãn phân là tùy cơ lựa chọn sử dụng 5 cái người xa lạ. Ở trong khi một vòng quan sát cùng giao lưu sau, đoán trước bọn họ ở đột phát sự kiện chung khả năng xuất hiện toàn bộ hành động quỹ đạo. Chỉ có một người ở hắn tốt nghiệp lúc sau bắt được quá mãn phân. Nhưng tên họ bị ẩn tàng rồi, còn có nhiều hơn thời điểm. Là trong hiện thực vừa lúc đói đến không được. Trong hiện thực vừa lúc yêu cầu ra cửa một chuyến. Trong hiện thực cần thiết lập tức đi gội đầu nếu không đầu liền phải ngứa rớt. Rốt cuộc định hảo đồng hồ báo thức đem chính mình nhét vào khoang ngủ. Muốn đi cơ sở dữ liệu thời điểm phát hiện đọc vị vừa vặn đủ quân số. Không có dư thừa chỗ trống, Lăng Tố thực tin tưởng hắn. Gật gật đầu. Nhận lấy Z1 chuyển qua tới 2 lần quyền hạn. Có chí giả, sự thế nhưng thành, Z1 ấp à ấp úng ậm ừ 2 câu. Chính mình đều có chút chột dạ. Cúi đầu nhìn chằm chằm mà trước kia chén khoai tây nghiền thịt sông khói khối, Lăng Tố không khỏi. Cười hạ, thực chuẩn xác, không sai biệt lắm chính là như vậy, Z1 cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, có đạo lý, các ngươi phía trước xử lý kia tràng cảnh trong mơ. Liền bởi vì kén, dò xét bị thuyền trưởng ý chí quấy nhiễu cùng che chắn. Có rất nhiều địa phương đều là vô pháp phiên dịch, bọn họ vẫn cứ là ở dựa theo cố định quỹ đạo. Cùng chúng ta hỗ động, Lăng Tố đánh cái thủ thế. Tầm mắt dừng ở tửu quán trung nhân thân thượng. Chẳng qua có thể lựa chọn quỹ đạo nhiều một chút mà thôi, Z1 giật mình. Nhăn lại mi cẩn thận nghĩ nghĩ. Thần sắc hơi ngưng, nguyên bản nội dung thỉnh di đến. Quan, võng, cu liu wen siêu, trăm, độ, lục soát, giấm, lưu bằng, nhì bằng văn, học, quan, võng, nhanh nhất truy, đổi mới, nhanh nhất, hết chương.